Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1351, chương 1351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Vương, tối hôm qua Cố Phong có liên lạc với anh không? Sau khi Diệp Ninh lên xe, câu đầu tiên đã quan tâm hỏi đến tình hình của Cố Phong. Vương Kim thu hồi suy nghĩ nói, không có, sao thế, không có gì. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Diệp Ninh không được yên tâm cho lắm. Hiện tại tất cả mọi người trong viện gia thuộc đều đã biết tai tiếng của cô Mục Văn Hảo. Bên phía Cố Phong chắc chắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vương Kim cho rằng cô nhớ Cố Phong. Nửa trêu đùa nửa nghiêm túc nói. Tham gia quân ngũ là như thế đó. Không biết lúc nào sẽ đột nhiên gặp được chuyện khẩn cấp. Thỉnh thoảng không liên lạc được cũng rất bình thường. Chờ anh ấy xử lý xong việc rồi, chắc chắn sẽ đến đây gặp cô. Diệp Ninh khẽ, một tiếng, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như thế thôi. Đoàn Văn Công, Diệp Ninh lại bị Lâm Thanh gọi vào văn phòng. TBC Lâm Thanh cũng thực đau đầu. Bắt đầu từ ngày hôm qua đến bây giờ điện thoại trong văn phòng của chị ấy đều sắp nổ tung rồi, gần như tất cả mọi người đều đang hỏi thăm về tai tiếng Diệp Ninh và Mục Văn Hảo. Thậm chí đến cả đại lãnh đạo ở bên trên đều bị kinh động. Gọi điện thoại lại đây tìm hiểu tình huống với chị ấy. Bởi vì chị ấy vừa mới nói chuyện với Diệp Ninh xong, cho nên chị ấy vẫn là có chút lòng tin. Chính mà Diệp Ninh cứ luôn dính dáng đến Mục Văn Hảo như vậy mãi chắc chắn là không được. Rốt cuộc thì mấy tấm ảnh kia là như thế nào? Cô mới vừa về không được mấy ngày mà đã đi gặp mặt Mục Văn Hảo rồi. Lại còn bị phóng viên chụp được loại ảnh chụp thân mật này nữa. Diệp Ninh vẫn che giấu một ít tình hình thực tế. Tôi đi thảo luận một vài chuyện với Mục Văn Hảo. Sau đó bị chụp đến. Cô cũng không nói ra chuyện mình bị Ngô Hàm Nhu tính kế. Cho dù cô không quan tâm đến Ngô Hàm Nhu thì cũng nên suy nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và nhà họ Giang. Lâm Thanh lập tức bắt được trọng điểm. Tại sao lại trùng hợp như thế? Diệp Ninh không thể nào giải thích. Đây đương nhiên là do Mục Văn Hảo cố ý sắp xếp. Đương nhiên là sẽ trùng hợp rồi. Sắc mặt Lâm Thanh vô cùng nghiêm túc. Biết cô vẫn đang giấu giếm gì đó, nhưng cũng không hỏi tiếp nữa, mà lại trực tiếp nhắc nhở. Chuyện này đã tạo ra ảnh hưởng dư luận không tốt lắm. Cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chung 1353. HTML. Diệp Ninh không rõ chuẩn bị tâm lý mà chị ấy nói là chỉ vấn đề gì. Nhận thấy cô đang khó hiểu, Lâm Thanh chỉ có thể nói rõ ràng hơn một chút. Thẩm tra chính trị để phục hôn của cô và Cố Phong không được thông qua. Diệp Ninh rõ ràng thoáng ngơ ngẩn. Hiển nhiên cô chưa từng chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Rõ ràng trước đó Cố Phong đã nói cho cô, Trịnh Hồng Sương đã phê duyệt rồi. Tại sao lại xuất hiện vấn đề ở chuyện thẩm tra chính trị chứ? Lâm Thanh nhìn thấy phản ứng hiện tại của cô, lập tức biết Cố Phong còn chưa kịp nói cho cô biết tin tức này. Chính là bởi vì bài báo tai tiếng này sao? Giọng của Diệp Ninh rất âm trầm, giống như mưa rền gió dữ. Lâm Thanh gật đầu, cũng thở dài vì bọn họ. Cô và Cố Phong đều có thân phận đặc biệt, không cho phép xuất hiện bất cứ tì vết nào. Tai tiếng này đã bị đồn thổi rất nhiều. Toàn thành phố đều biết, tổ chức buộc phải thận trọng suy xét nhiều hơn. Hiện tại Diệp Ninh thật sự muốn xẻo Mục Văn Hảo trăm ngàn đao. Chẳng trách cô lại không liên lạc được với Cố Phong. Anh chắc chắn cũng đang lo lắng vì chuyện này. Đoàn trưởng, tôi và Mục Văn Hảo không có bất cứ quan hệ gì. Tôi đương nhiên là tin tưởng cô. Tôi cũng đã thay cô giải thích với mọi người. Nhưng mà hiệu quả lại rất thấp. Lâm Thanh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Diệp Ninh siết chặt nắm tay. Mất gần 3 phút mới có thể đè nén cảm xúc trong lòng xuống. Vậy hiện tại không còn cách nào khác sao? Nếu không thể thông qua thẩm tra chính trị, cũng có nghĩ là cô và Cố Phong không thể nào phục hôn một cách thuận lợi được. Tuy rằng cô đã yêu Cố Phong, cũng không để ý đến việc có giấy đăng ký kết hôn hay không. Nhưng mà Cố Phong rõ ràng là sẽ không nghĩ như thế. Cô cứ chờ thêm một chút đi, chờ làn sóng dư luận này qua đi, có lẽ còn sẽ có cơ hội. Tuy rằng Lâm Thanh an ủi như thế, nhưng trong lòng lại biết rất rõ dựa theo tình hình phát triển hiện tại của Diệp Ninh. Muốn chờ chuyện này bình tĩnh lại hiển nhiên cũng không có khả năng cho lắm. Cách chương.